Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 339, Tô Định Phương chậm rãi vào cuộc. Nguyên soái, lỗ tai ta không có nghe lầm chớ, này con bát ca nói, La Thông mặc đồ con gái rất vũ mị đẹp đẽ, Trình Thiết Nghiêu không thể tin được, chỉ vào con kia bát ca đối với Lý Thái nói. Không chỉ có Trình Thiết Nghiêu không tin, đang ngồi mọi người hầu như không có ai sẽ tin tưởng. Liền bao quát Lý Thái ở bên trong, cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự tình. Bất quá Lý Thái cũng biết, bát ca là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện. Hắn căn bản không thể lan truyền tin tức giả, trừ phi là Tuyên Hoa ở làm ác La Thông. Ta thật không dám nghĩ. Nếu như lão lục mặc vào nữ nhân y phục biết là cái dạng gì. Bất quá ta ngược lại là thật muốn tận mắt vừa nhìn. Đến cùng làm sao một cái vũ mị đẹp đẽ phương pháp. Tần Hoài Ngọc một mặt mỉm cười nói với mọi. Người nói, Tần Hoài Ngọc câu nói này, để mọi người cười phá lên. Bất quá cái này trong tiếng cười không vẻn vẹn có trêu chọc. Còn có đối với La Thông cùng Tuyên Hoa. Thành công lẫn vào phiên doanh vui sướng, nguyên soái, xem ra dùng không bao lâu, đại trận này trận đồ liền sẽ tới trong tay chúng ta. Bất quá muốn phá trận này, sợ là chúng ta còn cần trong thành đại quân hiệp trợ. Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái nói, cái này đơn giản, ta sẽ cho phụ hoàng truyền tin đi vào, để bọn hắn dựa theo chúng ta tín hiệu phối hợp hành động. Lý Thái gật gù. Từ Lương nói, Mộc Dương thành Tây thành tường. Hoàng thượng, bây giờ phiên doanh ở Tây doanh nơi bày xuống một tòa đại trận. Đem viện quân ngăn tại Tây doanh ở ngoài. Nhìn dáng dấp nếu như Ngụy Vương không phá ra được đại trận này. Cái này Mộc Dương thành xung quanh một chốc còn vô pháp giải trừ. Đứng ở trên tường thành Từ Mậu, công đối với Lý Thế Dân nói. Không biết quân sư có từng nhận thức đại trận này, chấm đến nhìn hắn có một ít thật giống như đã từng quen biết. Lý Thế Dân đối với Từ Mậu Công, nói, Hoàng thượng nói không tệ, ta cũng cảm thấy đại trận này, chúng ta đã gặp ở nơi nào, thế nhưng có cảm giác cùng với có một vài điểm khác biệt. Tần Quỳnh đồng dạng gật gù rồi nói ra. Đại trận này bên trong ẩn giấu 10 tòa tiểu trận, theo thứ tự là nhất tự trường xa trận, cùng thập diện mai phục trận. Đây cũng là Hoàng thượng cùng Tần Nhị Ca. Cảm giác đại trận này giống như đã từng quen biết nguyên nhân. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân cùng Tần Quỳnh nói, đám tiểu tử này tuy nhiên xông pha chiến đấu không thể cản phá. Thế nhưng nếu bàn về lên binh thư chiến sách bài binh bố trận, e sợ có thể tựu cách nhau xa. Cái kia người ngu ngốc Trình Giảo Kim lại không giúp đỡ được gì. Đại trận này e sợ rất khó phá vỡ nha. Quý Trì Cung bất đắc dĩ thở dài nói. Cũng không nên quên. Chúng ta Ngụy Vương thế nhưng là Thái Công đệ tử. Năm đó Thái Công Hưng Chu phạt trụ. Không biết phá qua ít nhiều kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại trận. Đệ tử của hắn làm thế nào có thể đối với phá trận một đạo không hiểu đây? Từ Mậu Công vừa cười vừa nói, năm đó chúng ta phá nhất tự trường xa trận, dựa vào là lão huynh đệ La Thành, trong tay cái kia cái ngũ câu thần phi lượng ngân thương. Cuối cùng chọn xa đảm, mới phá cái kia nhất tự trường xa trận, nhưng hôm nay dũng đoạt mắt trận người e sợ khó tìm nha. Tần Quỳnh thở dài nói, không nên quên, Ngụy Vương dưới trướng còn có lão huynh đệ con độc nhất La Thông ở. Ta xem cái này La Thông võ nghệ, cũng không ở tại cha phía dưới, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Từ hắn trực đảo Hoàng Long nên là điều chắc chắn. Từ Mậu Công tự tin tràn đầy nói, quân sư nói rất hay, trẫm tin tưởng La Thông có phần này năng lực. Lý Thế Dân gật gù sau Từ Mậu Công nói, ngay tại quân thần mấy người đứng ở trên tường thành nói chuyện trời đất đời. Lý Thái Tuần Thiên Điêu đột nhiên rơi ở trên tường thành. nhìn thấy Tuần Thiên Điêu rơi xuống, Lý Thế Dân tự thân lên trước gỡ xuống mật tín, sau khi xem đem mật tín giao cho Tử Mỗ, sau đó mở miệng nói, Lý Thái đã có phương pháp phá trận, bất quá cần chúng ta từ thành bên trong phối hợp, chỉ có tiền hậu giáp kích trong ứng ngoài hợp, mới có thể phá vỡ đại trận này. Ha ha a, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, La Thông thật sự là lần này phá trận nơi mấu chốt. Đến thời điểm đó hắn sẽ ở Lôi Đình Thanh Long quân xuyên thẳng mắt trận. Được hay không được xem hết La Thông. Từ Mậu Công vừa cười vừa nói, vậy không biết Ngụy Vương có thể ở trong lòng nói, chúng ta ứng nên làm những gì đây? Tần Quỳnh mở miệng đối với Từ Mậu Công hỏi, Ngụy Vương yêu cầu phái chúng ta ra một thành viên đại tướng. Từ Mộc Dương thành Tây Môn giết ra, nhất định phải liên lụy ở địch nhân chú ý lực, dùng cái này đến cho La Thông cung cấp yểm hộ, đồng thời còn phải có một thành viên võ tướng. Mang binh ra Mộc Dương Thành, đi tiếp ứng La Thông, cùng hắn cùng một nơi trực đảo Hoàng Long. Từ Mậu Công đối với Tần Quỳnh nói, Hoàng thượng, ngày mai phá trận thời gian, ta úy chỉ cung nguyện mang một đạo nhân mã đi tiếp ứng La Thông. Tất nhiên giúp hắn một lần cầm xuống đại trận này mắt trận. Úy chỉ cung đứng ra đối với Lý Thế Dân, Chiến nói, chưa kịp Lý Thế Dân lên tiếng. Tô Định Phương liền tiến lên một bước nói, Hoàng thượng, thần cảm thấy nên để Ngạc Quốc Công phụ trách kiềm chế địch quân. Dù sao nếu như không có một vị vô song thượng tướng, e sợ rất khó đưa đến kiềm chế hiệu quả. Nghe được Tô Định Phương, Lý Thế Dân không khỏi gật gù. Sau đó đối với Úy Chỉ Cung nói, Tô Vương Huynh nói không ngoa, muốn thành công kiềm chế lại địch nhân. Trừ Uất Trì Vương Huynh ra, e sợ không người nào có thể đủ đảm nhiệm được. Nếu Hoàng thượng cảm thấy ta Úy Trì kính đức, nên đi kiềm chế địch quân cho La Thông yểm hộ. Vậy ta Úy Trì kính đức nhất định sẽ không để cho Hoàng thượng thất vọng. Chỉ bất quá cái này tiếp ứng người, lại nên do ai đi đây? Cũng không thể để chúng ta Tam Quân Đại Nguyên Soái tự thân xuất mã đi. Úy Chỉ Cung đối với Lý Thế Dân nói, ta Ngõa Hương huynh đệ đâu chỉ một, hai, tùy tích tuyển ra mấy người cũng có thể đảm nhiệm được trước này. Từ Mậu Công cười đối với Úy Chỉ Cung nói, Hoàng thượng, quân sư nói không sai, vô luận là Hầu Quân Tập hay là Vưu Tuấn Đạt, cũng nên có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Tần Quỳnh mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, lúc này Tô Định Phương đột nhiên mở miệng lần nữa nói, Hoàng thượng, hà tất như vậy phiền phức, bây giờ các vị tướng quân đều ở trấn thủ Mộc Dương Thành. Nếu như lâm thời điều động e sợ rút dây động rừng, thần bảo vệ Tây Môn, không bằng liền để thần đi phối hợp Việt Quốc Công đi một chuyến. Nếu như Tô Vương Huynh đi, cái này cửa Tây giao cho người phương nào trấn thủ đây? Lý Thế Dân mở miệng đối với Tô Định Phương hỏi, Hoàng thượng, một lòng Ngụy Vương bắt đầu phá trận, cái này cửa Tây liền biến thành hai quân tiền tuyến, quân ta chủ lực đều biết tụ tập ở này, tự nhiên hẳn có Tần Nguyên Soái tự mình tọa trấn, thần ở lại chỗ này sợ không hề có đất dụng võ. Tô Định Phương đối với Lý Thế Dân nói, trẫm biết rõ Tô Vương Huynh tâm tư. Bây giờ Tô Vương Huynh hận không được lập tức xuất chiến, đem lần này doanh giết cái không còn manh giáp, vì để bản thân nhi tử báo thù rửa hận. Thế nhưng chấm không thể không khuyên Tô Vương Huynh không nên hành động theo cảm tình. Lý Thế Dân đi tới Tô Định Phương trước mặt, ngữ trọng tâm dài nói, Hoàng thượng nói không tệ, cái này nhị tử mối thù phải có báo. Còn Hoàng thượng tác thành thần mảnh này ái tử chi tâm. Tô Định Phương cũng không phủ nhận, gọn gàng làm đối với Lý Thế Dân nói, bất quá thư nhất định phải phương trong miệng ý muốn báo thù người. Xem cùng Lý Thế Dân nói có một chút khác biệt, Lý Thế Dân trong miệng nói là Bắc Phiên binh tướng, mà Tô Định Phương trong miệng người lại là Việt Quốc Công La Thông. Nếu Tô Vương Huynh như vậy yêu cầu, lão tử làm thế nào có thể không giúp người hoàn thành ước vọng đây? Hình quốc công Tô Định Vương nghe lệnh, một lòng nhận được Ngụy Vương phát ra tín hiệu. Người cấp tốc chỉ huy bản bộ 3.000 người trước ngựa đi tiếp ứng La Thông. Cần phải một lần đem mắt trận cầm xuống. Lý Thế Dân Tô Định Vương ra lệnh. Đây là hôm nay chương 4. Các anh em đem trong tay các ngươi đề cử, khen thưởng, đặt mua, siêu tầm, bình luận, cùng một nơi hướng về Long Hồn ném qua đến đây đi. Yên tâm Long Hồn tiếp được. Nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện. Không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ. Có thể gia nhập Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện. Quần hào 487012832. Mỗi ngày chương mới về sau sẽ ở trong đám thông chi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.